Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, nghi hoặc. Tinh thần lực dọc theo tản ra tới giống mạc nhện ma lực bắt đầu lan ra. Tiến vào hư không bên trong, lấy giữa thiên địa ma lực làm vật trung gian, phương viên vài dặm phạm vi bên trong không gian đều là bao trùm đi vào. Cái này xem như lĩnh vực hình thức ban đầu sao? Cảm thụ được phương viên vài dặm phạm vi bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều là chiếu rọi tiến vào tinh thần bên trong. Austin không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước cái thứ tư thiên phú pháp thuật kích hoạt, có thể dẫn động một phương thiên tượng biến hóa, đem phương viên vài dặm địa vực biến thành thật lớn bão tố khu vực. Mà khi Austin thân ở tại bão tố khu vực thời điểm, liền có thể thông qua cảm giác cái kia bão tố khu vực bên trong các loại ma lực lưu động, từ đó đạt tới cùng loại với lĩnh vực hình thức ban đầu đồng dạng một ít năng lực. Nhưng mà bây giờ, theo hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống trình độ lên cao, từng tia từng sợi ma lực đường cong cùng cái thứ tư thiên phú pháp thuật bộ phận đặc tính đem kết hợp, từ đó đạt đến tại bão tố chưa từng kích phát tình huống dưới, đem phụ cận phương viên trăm dặm phạm vi hóa thành tự thân vực trường. Tại lĩnh vực này hình thức ban đầu bên trong, địch nhân nhất cử nhất động cơ hồ đều vì ta nắm trong tay. Thậm chí có thể nói, cái này giản dị vực trường hình thức ban đầu chính là thuộc về ta tự thân sân nhà. Cảm giác được đối với tự thân vực trường hình thức ban đầu khống chế, Austin ngay lập tức chính là trong đầu nổi lên rất nhiều tác chiến kỹ xảo chiêu thức. Nếu như địch nhân tại thuộc về hắn sân nhà bên trong cùng nó giao chiến, như vậy tiên thiên liền đã là tiến vào thế yếu bên trong. Huống chi lấy Austin tầng tầng lớp lớp diễn sinh năng lực, chỉ cần không cách nào một kích đem Austin đánh tan, như vậy thắng lợi sau cùng khả năng rất lớn chính là chính hắn. Công kích phương diện có lôi hống pháo, pháo điện từ, ma lực Rasengan cùng rất nhiều diễn sinh thuộc tính biến hóa. Cận thân chiến đấu phương diện cũng có lĩnh vực hình thức ban đầu phụ trợ. Lại thêm ta tự thân thân là cự long truyền kỳ đẳng cấp sinh vật, chiến lực so với phổ thông siêu phàm sinh vật muốn cao hơn một tầng. Nói như vậy, chỉ cần truyền kỳ không ra, sinh tồn trên cơ bản đều là không ngại. Sửa sang lại một cái tự thân có chiến lược thủ đoạn, Austin cũng là thật hài lòng. So với năm đó lúc nhỏ yếu nơm nớp lo sợ, trốn đông trốn tây thời gian, bây giờ trên cơ bản có thể quang minh chính đại hành tàu trên phiến đại địa này. Lấy hiện tại hắn thực lực, truyền kỳ không ra, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên, Austin đã sớm quyết định, tại trở thành truyền kỳ trước đó, tuyệt đối sẽ không khắp nơi sóng là được rồi. Dù sao vẻn vẹn chỉ là theo huyết mạch bên trong cái kia dần dần thức tỉnh một tia một sợi truyền kỳ pháp tắc liền có thể thăm dò chân chính đạt tới cảnh giới kia tồn tại chỗ đáng sợ. Chỉ là, vì sao cự long huyết mạch bên trong sẽ ẩn giấu truyền kỳ pháp tắc, hơn nữa còn có thể một đời lại một đời tiến hành truyền thừa đâu? Truyền kỳ, đối với nhân loại thú nhân chờ đại lục phổ thông sinh vật mà nói, quả thực là như là hào trời, có thể bước vào cảnh giới kia người, quả thực là vạn người không được một, nhưng là cự long nhất tộc lại tùy tiện liền có thể đạt tới, vượt qua ngưỡng cửa kia. Bước vào cảnh giới kia, cự lượng không cần tu luyện, không cần giống nhân loại chờ phổ thông sinh vật cảm ngộ thiên địa bản nguyên pháp tắc. Bọn hắn chỉ cần vừa thành niên, tiềm ẩn tại thể nội huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc liền sẽ tự động giải khai, để bọn chúng có thể thuận lợi vượt qua tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Loại sinh vật này đẳng cấp ở giữa chênh lệch, thật là quá lớn chút. Cái này làm cho Austin không thể không hoài nghi, long tộc có thiên phú, đến cùng nguồn gốc từ tại hà, huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc, đến cùng là trời sinh, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nếu là trời sinh còn tốt, nhiều nhất chỉ là thiên địa bất công. Nếu như hậu thiên tạo thành, nói ví dụ như tại thượng cổ thời đại nào đó đầu long thành tựu, nói ví dụ thần linh cái gì cảnh giới. Từ đây long tộc hậu đại chính là có được truyền kỳ pháp tắc lưu truyền năng lực. Vậy liền đáng sợ, nếu như là như thế này, nói không chừng Austin linh hồn xuyên qua bí mật bị loại kia tồn tại phát giác cũng không nhất định. Lại hoặc là, hắn xuyên qua nói không chừng cũng là một ít tồn tại quân cờ cũng không nhất định. Nghĩ đến loại khả năng này, Austin không khỏi sợ hãi cả kinh. Chỉ cảm thấy có một loại hãi hùng khiếp vía, đại họa lâm đầu cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn cũng muốn minh bạch. Hẳn là, không đến mức dạng này. Nếu quả thật bị phát giác, như vậy trước kia liền bị tìm tới cửa. Còn nếu là quân cờ, như vậy lấy hiện tại mình thực lực đến nói, đối mặt loại kia tồn tại, cũng vô pháp phản kháng cái gì. Chỉ có thể mặc cho bài bố. Hắn hiện tại, chí ít còn rất an toàn. Linh hồn xuyên qua sự tình, cụ thể nguyên do chưa cho phép mà biết. Chỉ bất quá long tộc những này truyền kỳ sinh vật, cũng tất nhiên tồn tại rất nhiều ta những thứ không biết. Không nói trước long tộc huyết mạch bên, trong truyền kỳ pháp tác đến cùng bắt nguồn từ hà. Cự long chủng tộc, vừa thành niên chính là truyền kỳ cảnh giới. So với nhân loại loại này phổ thông sinh linh không biết mạnh lên bao nhiêu. Nhưng là, thế giới này chúa tể cũng không phải là cự long, mà là nhân loại. Zeta đại lục ở bên trên tinh hoa khu vực đều bị người loại sở chiếm cứ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết truyền kỳ đời sau, căn bản là không có cách dùng số lượng tiến hành trồng chất tiêu diệt. Nhưng lấy long tộc trưởng thành chính là truyền kỳ cường đại tộc đàn thực lực. Vậy mà có thể khiến nhân loại ta cưỡi tại trên đầu trở thành đại lục ở bên trên bá chủ. Phải biết không phải mỗi một đầu long đều có áo thị thể như vậy theo tâm không gây chuyện. Nhưng cầu an ổn phát triển tính cách, đại đa số cự long bởi vì trời sinh đỉnh cấp huyết mạch. Đối với những cái kia cấp thấp sinh vật hơn phân nửa mang một loại cao cao tại thượng cao ngạo tâm tính, mà những này long tộc, đến cùng là cái gì sẽ cam nguyện đem đại lục bá chủ địa vị chắp tay nhường cho những cái kia thấp. Nhân loại, hoặc là nói, nhân loại trở thành đại lục bá chủ, có cái gì cái khác lực lượng? Rất nhiều nghi hoặc tùy theo xông lên đầu. Chẳng qua hiện nay lại thế nào nghĩ cũng không có tác dụng gì. Trong đó nguyên nhân cụ thể, Austin cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng chạm đến được. Bất quá, Austin cũng từ đó đạt được một chút suy đoán. Thế giới này, xa xa chưa đơn giản như vậy. Cho dù là truyền kỳ, cũng có cần cố kỵ đồ vật. Không tính là có thể tiêu dao giữa thiên địa. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Chí ít ở phụ cận đây, đã không có cái gì có thể uy hiếp được sinh mạng ta đồ vật. Chờ ta tu luyện cái trên dưới 100 hơn ngàn năm. Thiên hạ lớn, còn không phải tùy tiện ta muốn tới liền đến. Muốn đi liền đi, đem tâm thần theo những cái kia phức tạp đồ vật rời. Một lần nữa đem lực chú ý phóng tới thực lực tăng lên bên trên. Chí ít xuất hiện giai đoạn mà nói. Vô luận trên đỉnh có dạng gì trần nhà, hiện tại Austin mục đích chủ yếu vẫn là không ngừng tăng lên thực lực. Ổn định phát triển mình quyến tộc bộ lạc lại nói, đại lục quá lớn, mênh mông vô biên, hắn khắp cả thế giới mà nói cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Coi như phát sáng phát nhiệt, cũng khó có thể để người phát hiện giấu ở trong sa mạc một hạt cát vàng. Trừ phi viên kia cát vàng có thể trưởng thành đến núi vàng đồng dạng trình độ. Mà những cái kia đều cách hắn quá xa. Đem tâm thần một lần nữa thả lại tự thân lĩnh vực bên trong. Dự định lấy lĩnh vực làm hòn đá tảng khai phát ra chiêu thức Austin. Bỗng nhiên cảm giác được lĩnh vực bên trong tổ rồng bộ lạc phương hướng có chút dị động. Lông mày đầu tiên là nhíu một cái.